đọc vừa xong bây giờ mình học qua cái kinh khác, tức là cái kinh gọi là kinh tổn thất. Ở đời này á, cái chữ tổn thất, cái chữ phạn kêu là vyasana. Vyasana là tổn thất hay là mất mát. Thì Đức Phật ngày dạy là trên đời này nó có nhiều cái mất mát lắm, có nhiều cái mất mát, mất mát về tình cảm, mất mát về tài sản, mất mát về sức khỏe, tất cả những cái đó là đều là những cái mất mát, những cái tổn thất hết. Và mất mát về tình cảm, ví dụ như là những cái tình thân, mình phải chịu cái cảnh là sanh ly tử biệt, xa cách, biệt ly cái người mình thân thương quý mến, như là cha mẹ, con cái, vợ chồng, bạn bè, bla bla bla bla, đó gọi là mất mát về tình cảm. Cái thứ hai là mất mát về cái tài sản, có nghĩa là mình làm ăn thua lỗ, hoặc bị trộm cướp, hoặc bị tịch thu, hoặc bị thiên tai nhân họa mà không có giữ được tài sản thì nó cũng là cái tổn thất. Cái tổn thất thứ ba là về sức khỏe, rồi tự nhiên mình bị một cái tai nạn nào đó, hoặc bị một chứng trọng bệnh nào đó, đây cũng là một cái mất mát. Tuy nhiên đó chỉ là cái mất mát nhẹ thôi, nó chưa đủ để cho mình gọi là thê thảm, gọi là tối đa. Cái thê thảm tối đa của một con người đó, trong đây Đức Phật ngày dạy, đó chính là tổn thất về đạo đức và tổn thất về cái quan điểm nhận thức. Tổn thất về đạo đức ở đây nghĩa là sống không có giới hạnh, sống không có đạo đức. Rồi cái thứ hai nó là tổn thất về nhận thức, có nghĩa là mình bị tà kiến. Cái người mà mắc vào tà kiến ấy, người ở đây trong rung là những người mà mới sơ cơ vào học đạo, nghe giảng một hai bữa, các vị không thấy cái tầm nguy hiểm của cái gọi là tà kiến. Tà kiến là gì? Tà kiến là cái nhận thức sai lầm của mình về cuộc đời đó, về bản thân, về tín ngưỡng tôn giáo, về con đường hành trì. Ai trong chúng ta trong rung này nói riêng, và trong cuộc đời này, trên cái trái đất này nói chung, dầu có tự nhận mình là có đạo hay là không có đạo, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta luôn luôn có một cái nhận thức nhất định về tôn giáo, về triết lý nhân sinh, về vũ trụ quan, về xã hội và về bản thân. Cho dù chúng ta có dốt nát, chúng ta không có biết chữ, chúng ta không có một cái nền tảng gọi là ý thức hệ về tôn giáo, về chính trị, về văn hóa, trong chúng ta dốt đặc chúng ta không biết gì hết, nhưng mà ngay trong cái dốt ấy mỗi người vẫn có một cái căn bản nhận thức. Biết trung trung có hiểu cái chữ căn bản nhận thức không? Thí dụ như tôi không biết chữ, tôi không biết chữ, nhưng mà má tôi á thì thờ ông Tà ông Táo, ông già tôi á thì coi như là theo Câu Đài, bà ngoại tôi thì theo Hòa Hảo, dì Tám, cậu Út của tôi á thì theo Tin Lành với Cơ Đốc. Tôi dốt đặc tôi không biết chữ, nhưng mà chính vì ở trong nhà tôi nó còn có mớ hầm bà lằng về tín ngưỡng đó đó, cho nên ít nhiều tôi cũng phải bị ảnh hưởng từ người này mới, người kia mới, chưa kể là cái xóm làng xã hội mà tôi có mặt nha. Rồi bản thân tôi nữa, dựa vào những kinh nghiệm sống từ hồi bé đến bây giờ, tôi giàu muốn giàu không, tôi dốt đặc tôi không biết chữ, tôi mù chữ mà, nhưng mà nó giàu muốn giàu không, tôi cũng có một cái nhận thức nhất định về cái thế giới này. Trời là gì, đất là gì, luân hồi quả báo, tôi nghe người ta nói thì tôi có cái suy nghĩ ra, tôi có nhận xét thế nào, thì cái đó được gọi là nhận thức. Mà nếu chúng ta gọi là có một cái nhận thức sai lệch, sai lệch là sao? Tức là nhận thức như thế nào đó mà để chúng ta không chịu hành thiện lãnh ác. Chắc ai ghi giùm tôi cái này đi. Tà kiến ở đây có nghĩa là sao? Tà kiến ở đây có nghĩa là mình hiểu sai như thế nào đó để rồi mình không có chịu hành thiện, không có chịu lắm ác, đó gọi là tà kiến. Chúng ta nhận thức như thế nào đó mà để chúng ta không có quan tâm đến cái đời này và kiếp khác của mình và của người nha. Sống không có màng đến cái lợi hại của mình và của người, sống không có màng gì đến cái chuyện luân hồi quả báo. Và nói gọn lại là anh nhận thức thế nào đó mà để anh không có thấy cái chuyện hành thiện lánh ác là quan trọng đó, thì đó chính là tà kiến. Đây là nói một cách nôm na, còn nói chuyên môn là thường kiến đoạn kiến nha. Thường có ba đoạn có ba, thì cái đó là tôi đã giảng 1.000 lần rồi nha, tôi không nói, tôi mệt rồi nha, tôi chỉ nói vắn tắt tà kiến, có nghĩa là anh nghĩ sao tôi không biết, nhưng mà trên cái nền tảng nhận thức ấy anh không có muốn hành thiện, anh không có thiết tha với điều lành, và anh thấy cái chuyện lánh ác nó không phải là cái điều cần thiết. Thích thì cứ làm tới thôi. Thì cái đó đừng gọi là tà kiến nha. Rồi. Thì ngài giải rằng cái gọi là tổn thất hay mất mát trong đời người nó có nhiều lắm, mất mát tiền bạc, mất mát tình cảm, mất mát sức khỏe, người nó trong tất cả những cái mất mát đó nó không có cái nào nó đáng sợ bằng cái mất bằng hai cái mất mát sau cùng, đó là mất mát về cái đạo đức. Tức là bản thân mình nó không có được một cái sự hàm dưỡng, không có được sự hàm dưỡng, sống theo ý thích, bất kể lợi hại của mình hay là của người mình không có màng, cái đó gọi là bất chấp đó. Chữ cái sống không có đạo đức đó, gọi là sự mất mát về đạo đức, và thứ hai là mất, gọi là sự mất mát hay là sự tổn thất về nhận thức, có nghĩa là về cái quan điểm suy tư của mình đối với cuộc đời, đối với con người và đối với bản thân, thì đó gọi là mất mát về nhận thức. Thì trong rừng có lẽ có nhiều vị tĩnh tâm một chút có lẽ cũng nhớ ra cái chuyện này, tức là có rất là nhiều người tuy là họ tự nhận họ dốt nát nhưng mà ít nhiều họ cũng có ít nhiều á là cũng có một cái quan điểm nhận thức tối thiểu. Ví dụ như tôi ví dụ thế này, rất là nhiều người nói rằng tôi không quan tâm chính trị, nhưng mà họ không có ngờ rằng ngay trong cái chuyện mà họ không có quan tâm chính trị đó cũng bản thân nó đã là một thái độ chính trị. Không biết các vị có hiểu này không ta, có hiểu câu này không? Họ nói rằng họ không có thích chính trị, họ không có quan tâm chính trị, nhưng mà ngay trong cái thái độ ấy nó cũng đã là một thái độ chính trị. Chính vì có quá nhiều người không quan tâm đến chính trị cho nên những cái tay mà gọi như hoạt đầu chính trị, những cái tay chính khách họ mới gọi là có cái cơ hội để họ thao túng, họ khuynh đảo khuynh loát một đất nước, là cũng bởi vì cái tầng có một cái tầng lớp nhân dân quá đông, ăn rồi là cứ lo là tất bật cơm gạo áo tiền, không có quan tâm giao hẳn cái vận mệnh của dân tộc và đất nước vào tay của những chính khách. Là chính từ chỗ đó nó may rủi, nếu mà đất nước ấy dân tộc ấy mà vô tay có một cái người mà có tâm có tài thì đỡ, còn mà nó lọt vô một cái vô tay của kẻ không ra gì thì cả một đất nước gọi là chìm sâu trong cái khổ nạn nha. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng tôi không có quan tâm gì hết bởi vì tôi không muốn có cái thái độ tôn giáo, thái độ văn hóa xã hội chính trị gì hết, tôi mệt lắm, tôi là nhà quê tôi không biết chữ, mình tưởng mình nói vậy mình yên thân nhưng mà không. Anh làm ơn nhớ rằng ngay ở trong cái chuyện, ngay trong cái thái độ mà anh nói rằng anh không có quan tâm ấy, nó đã là một cái kiểu quan tâm, quan tâm theo cái cách riêng của anh nha. Nhớ ở đây cũng vậy, dầu muốn dầu không chúng ta không có phải là đạo Chúa đạo Phật đúng, nhưng mà đó, cái nhận thức của chúng ta về bản thân mình, về cái gọi là trời đất, sống chết buồn vui, nó ra sao thì đó chính là cái quan điểm nhận thức. Mà chúng ta quan niệm như thế nào đó mà để chúng ta không có thấy cái chuyện hành thiện là cần thiết, không thấy cái chuyện lánh ác là cần thiết thì chết rồi nha. Chúng ta có thể bệnh hoạn, chúng ta có thể nghèo túng, chúng ta có thể đơn côi, không có tình thân, không có bạn bè, không có tình yêu hôn nhân, đúng, chúng ta có thể không có ba cái đầu tiên. Nhưng mà nếu chúng ta là người có đời sống đạo đức, chúng ta có một cái nhận thức rõ ràng, minh bạch, nghiêm túc đàng hoàng, có trách nhiệm, thì coi như đời sống chúng ta vẫn tiếp tục ok cho đến ngày chúng ta chết. Và tôi nói không biết là bao nhiêu lần, nếu quý vị là người thân của tôi, quý vị có giàu cách mấy, quý vị có đẹp cách mấy, quý vị có là cái người may mắn trong tình cảm đến mấy, nhưng mà nếu mà bản thân vị là người có vấn đề về cái đạo đức, về nhân cách, về cái nhận thức sống đời, thì tôi nói thiệt, nếu quý vị là bà con của tôi rất là lo, tôi rất là buồn, tôi rất là sợ. Nhưng nếu quý vị là cũng là bà con của tôi, các vị nghèo, các vị bệnh, nhưng mà phải nói các vị có một đời sống hàm dưỡng, các vị có một cái nhận thức rõ ràng, đàng hoàng, có trách nhiệm với mình, với đời, thì tôi nói, tôi phải nói rằng thương thì có thương, nhưng mà trong lòng nó có cái yên tâm. Yên tâm ở chỗ là dì Út cô Tám của mình thấy vậy đó, nhưng mà cái người này chết mình không cần tụng nhiều nha, hoặc khỏi tụng cũng được. Còn cái kiểu mà quý vị giàu bằng trời đó, nhưng mà trong khi đó là quý vị còn là trục trặc về nhân cách đạo đức, về cái nhận thức tôn giáo văn hóa xã hội nhân sinh quan đó, thì tôi phải nói tôi rất là lo, bởi vì Vì cái người mà đời sống tinh thần mà nó có vấn đề đó thì ba cái thứ vật chất không thể cứu được họ. Các vị làm ơn nhớ dùm cái này nha. Đời sống mà có vấn đề đó mà đời sống tinh thần ok đó thì cái người này ok. Nhưng mà ngược lại người mà đời sống vật chất ok nhưng mà đời sống tinh thần là có vấn đề đó thì rất là đáng ngại dữ lắm. Đó là chuyện cá nhân, mà nói xa hơn đó là một đất nước, một dân tộc. Nếu mà nó chỉ biết giàu thôi mà cái đời sống tâm linh của nó nghèo quá rất là đáng ngại. Nhưng mà nếu một đất nước nghèo đói như Miến Điện, như Campuchia, như Lào nha, nhưng mà nếu họ có một nền tảng tâm thức ngon lành, một đời sống hàm dưỡng khả dĩ thì coi như đó là tôi có thể tin cậy rằng cái tương lai, cái tiền đồ của đất nước đó không đến nỗi tệ nha, nhớ cái đó. Rồi ngay trong gia đình mình cứ vậy, cái đám con của mình phải nói là nó cũng không có khá bằng chị bằng em, nhưng mà đứa nào cũng có chánh kiến, đứa nào cũng có cái đời sống đạo đức, đứa nào cũng có cái hàm dưỡng hết á nha, thì mình có thể trình mình cũng ngon. Còn con của mình đứa nào đứa nấy cũng là giám đốc, là CEO, đứa nào cũng là chủ doanh nghiệp hết trơn á, nhưng mà phải nói về đời sống tinh thần phải nói ẹ quá. Thì nếu mình là bậc cha mẹ mình phải biết biết lo biết ngại nha, bởi vì lỡ mà tụi nó bị một cái gì đó là mình đỡ không kịp, tinh thần nó nghèo quá mà nha. Cho nên trong năm cái điều tổng thất được Đức Phật ngài dạy chỉ có hai cái tổng thất cuối đó, ngài nói mới đáng ngại. Vì sao? Là vì nếu mà nó sa đọa đó thì năm cái tổng ba cái tổng thất đầu nó không đủ để đưa người ta đọa, mà hai cái tổng thất sau mới đủ đưa người ta sa đọa. Còn năm cái sự thành tựu về năm cái sự đầy đủ, năm sự đầy đủ về tài sản, về tình cảm, về sức khỏe, ba cái đầy đủ đó nó không có đủ đưa mình về trời, trở lại cảnh nhân thiên sung sướng. Nhưng mà cái đầy đủ về là đạo đức, đầy đủ về nhận thức, đầy đủ về tri kiến thì nó có thể đưa mình về các cõi lành nha. Ngày kể năm cái cho mình thấy bạn cái diện mạo của thế giới nó được là kiến tạo, được xây dựng trên cái gì. Ngày kể năm điều này cho mình thấy thế giới nó được kiến tạo trên năm thứ, đó là tình cảm, tiền bạc, sức khỏe, đạo đức cá nhân và nhận thức. Có một điều ngài cho mình biết rằng trên năm cái gọi là cái cấu tố, thành tố yếu đó là để làm nên một con người ấy, trong đó có hai cái phần quyết định, đó chính là cái đạo đức và nhận thức sống, nhận thức về cái triết lý nhân sinh, về vũ trụ. Thì chính cái nhận thức đó, hai cái đạo đức và cái nhận thức nó mới đưa mình đi lên hay đi xuống. Còn ba cái kia đúng nó cũng quan trọng đó, nhưng nó chỉ là vấn đề của đời này kiếp này mà thôi nha. Rồi.